Buổi tối ở lầu Tây Thành Hàm Dương nhìn ra xa, một nhà thơ đời Đường Ý chỉ gió là điểm báo trước của mưa, gió thổi ào ào, mưa tất đã tới lông mày rồi. Phản hồi và góp ý, mọi người góp gió tạo bão đây. Khách chương.